Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Nhiếp Bằng Vân ở huyện Thái An, tỉnh Sơn Đông, có vợ là Mỗ, vợ chồng rất đầm ấm. Người vợ bị dịch chết, Nhiếp bỏ ăn bỏ ngủ, ngơ ngẩn như mất hồn. Một đêm đang ngồi một mình, chợt người vợ đẩy cửa bước vào. Nhiếp sợ hãi hỏi sao lại tới đây. Vợ đáp thiếp là ma rồi. Cảm vì lòng chàng nhớ thương nên năn nỉ xin Diêm Vương cho về gặp gỡ. Nhiếp mừng rỡ đỡ lên giường. Nhất thiết đều như lúc trước không có chi khác. Từ đó khi đi khi tới hơn một năm Nhiếp cũng chẳng nói gì tới chuyện lấy vợ. Chú bác anh em sợ không có người nối dõi. Đều ngầm khuyên Nhiếp nên tục huyền. Nhiếp nghe theo, đưa sính lễ tới hỏi con gái một nhà lương thiện. Nhưng sợ vợ không vui nên giấu. Không bao lâu sắp đến ngày cưới, mà biết chuyện trách ta vì tình chàng mà cam chịu tội trốn U Minh. Nay chàng lại nuốt lời thề ước, người trong nòi tình lại như thế à, Nhiếp nói rõ ý tứ của họ hàng. Ma vẫn không vui, cương quyết vĩnh biệt, Nhiếp tuy thương xót nhưng nghĩ lại thấy thế vẫn hơn. Đêm cưới, vợ chồng đang nằm với nhau, ma chợt tới, leo lên giường đánh người vợ mới. Chửi sao dám nằm vào giường của ta, người vợ mới cũng vùng dậy níu kéo câu xé nhau, Nhiếp không dám bênh vực bên nào, không bao lâu gà gáy, ma mới đi, người vợ mới ngờ là vợ Nhiếp vốn chưa chết, cho rằng mình bị lừa, định treo cổ tự tử, Nhiếp kể lại mọi chuyện, người vợ mới biết đó là ma, trời tối ma lại tới, người vợ mới sợ hãi tránh mặt, ma cũng không ngủ chung với Nhiếp. Chỉ lấy tay cào cấu, chán rồi thì ngồi bên đèn nhìn Nhiếp trừng trừng, im lặng không nói một tiếng. Cứ thế mấy đêm liền, Nhiếp sợ quá, nhờ người thầy pháp giỏi ở thôn bên cạnh lấy gỗ đào vẽ bùa làm hàng rào đóng chặt xuống bốn góc ngôi mộ người vợ trước. Từ đó ma mới không tới nữa. Cách chương.